mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phụ mẫu yêu là măng tre xào thịt. Lão ba, lão ngủ, ta trở về lạp, còn không vào nhà đây. Diệp Chi Thu cái kia quen thuộc lớn giọng liền đã truyền vào trong nhà hai người lỗ tai. Hiện tại là giữa trưa, Diệp Chi Thu là nắm lấy điểm trở về. Hắn mỗi ngày quán cơm nhất định cần muốn đến đúng giờ nhà. Nếu là không tới, vậy liền, dễ chịu. Chờ đợi hắn chính là một hồi măng tre xào thịt. Vẫn là phụ mẫu hỗn hợp xào loại kia. Hắn phía trước may mắn nếm qua một lần. Tư vị kia, quả thực, thỏa nguyện. Đản Nhi trở về a, nhanh ngồi xuống ăn cơm. Trong phòng một trung niên phụ nhân đang bưng một bàn trơn sang sáng món. Rau, nhìn thấy vào cửa Diệp Chi Thu, mỉm cười gọi một tiếng. Đây là Diệp Chi Thu lão mụ, Liễu Thanh Thanh, danh tự phổ thông, người cũng phổ thông. Cuối cùng Liễu Thanh Thanh trong một năm có nửa năm đều trong đất làm việc. Thời gian dài mặt trời bạo chiếu phía dưới, mỹ nữ cũng phơi thành than đen. Lão ngủ, có thể hay không đừng kêu Đản Nhi, ta đều lớn lên lạp tương đương. Diệp Chi Thu một bên ma lưu leo lên ghế, một bên bất mãn kháng nghị, ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, tràn đầy phiền muộn. Đản Nhi là Diệp Chi Thu nhũ danh. Diệp Chi Thu đối với cái tên này một mực lộ ra cực kỳ kháng cự. Liễu Thanh Thanh đem đồ ăn lên bàn phía sau, một mặt ác thú vị, thò tay dùng sức vuốt vuốt Diệp Chi Thu đầu, tiến đến hắn bên tai mỉm cười trêu chọc, biết tương đương đạo tương đương kéo tương đương, Đản Nhi tương đương. Diệp Chi Thu mặt xa xỉ kéo xuống, bất mãn lung lay cái đầu nhỏ, bất quá hắn cái này cánh tay nhỏ thủy chung là vạn bất quá bắp đùi. Gặp thủy chung không cách nào thoát đi ma trưởng phía sau. Diệp Chi Thu chấp nhận quơ lấy đũa, một mặt nguy hiểm cùng trên bàn đồ ăn làm tranh đấu. Bàn đối diện, một nam tử nhấp miệng trong chén ít rượu, một mặt thỏa mãn nhìn xem một màn này. Hắn hai đầu lông mày có mấy phần thanh tú, như không phải làn da bị phơi quá đen, lúc tuổi còn trẻ sợ cũng là soái tiểu tử. Đây là Diệp Chi Thu lão cha, Diệp Nam đồng dạng là sẽ không đi làm trêu chọc nhi tử mình loại sự tình này. Hắn ưa thích yên tĩnh nhìn xem hai mẹ con làm ầm ĩ. Phụ thân thích đều là tương đối sâu trầm. Trên bàn cơm là hai cái đơn giản đồ ăn thường ngày, không có thịt, nhưng hai cái thức nhắm đều bị xào trơn sang sáng, màu sắc rõ ràng, để cho người ta xem xét liền rất có thèm ăn. Diệp gia tuy là không giàu có, nhưng giàu vẫn là mua nổi. Cuối cùng, Diệp phụ Diệp mẫu đều cực kỳ cần cù. Đản Nhi, sau này liền là võ hồn khảo hạch, ngươi có ý kiến gì hay không? Diệp Nam ăn một miếng thức ăn phía sau, nhìn xem Diệp Chi Thu hỏi một câu. Liễu Thanh Thanh cũng ngừng gắp thức ăn động tác, trầm mặc nhìn lại. Diệp Chi Thu bới một cái cơm, hàm hồ trả lời, có hồn lực coi như hồn sư, không hồn lực liền theo lão ba ngươi làm ruộng. Diệp Chi Thu nói nhìn như thoải mái, không để ý, nhưng trong mắt của hắn cái kia nửa giấu khát vọng cùng lo lắng làm sao giấu giếm được sinh ra hắn. Nuôi nấng hắn nhị lão, Diệp Nam cùng Liễu Thanh Thanh liếc nhau, trầm mặc xuống. Bọn hắn đều am hiểu nhi tử mình tính cách. Hắn tuy là xảo trá, nhưng tâm trí nhưng vượt xa người đồng lứa. Cái này một mực là bọn hắn kiêu ngạo, nhưng cùng lúc, cái này cũng là bọn hắn lo âu mới. Cái khác hài tử khảo hạch phía sau coi như không có đo ra hồn lực, cùng ngày ấy khả năng sẽ thương tâm một thoáng, hôm sau đại khái liền quên đi. Nhưng Diệp Chi Thu đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ nhớ một đời. Cái này sẽ là trong lòng hắn vĩnh viễn xóa không mất vết xẻo. Diệp Nam cùng Liễu Thanh Thanh hai người đều sợ chính mình nhi tử bảo bối sau này võ hồn khảo hạch. Thời gian, kiểm tra đo lường ẩn hiện có hồn lực. Sau đó nhếch lên không phấn chấn. Đản Nhi, kỳ thực làm hồn sư cũng không có gì tốt, nhiều nguy hiểm nha, nếu như không có hồn lực, ngươi cũng đừng quá để ý, bình bình đạm đạm mới là phúc. Liễu Thanh Thanh khẽ vuốt phía dưới Diệp Chi Thu cái đầu nhỏ, ôn nhu an ủi, không quơ lấy nhánh trúc thời điểm, Liễu Thanh Thanh vẫn là cực kỳ ôn nhu. Đi lão ngủ, ngươi cùng lão ba cũng không cần lo lắng cho ta. Nếu như ta thật không có hồn lực, vậy ta liền đi buôn bán. Sau khi nói xong, Diệp Chi Thu mấy cái khuấy động xong trong chén cơm, hung hăng nhai nuốt mấy lần. Sau đó đối nhị lão lộ ra một cái sán lạn nụ cười. Phụ mẫu ta ăn xong a, đi tìm tiểu tam chơi sẽ. Vừa dứt lời, Diệp Chi Thu tiện tay xuôi một cái bánh bao, bá một tiếng liền chạy mất dạng, chỉ để lại Diệp Nam cùng Liễu Thanh Thanh hai mặt nhìn nhau. Đứa nhỏ này mới vừa nói cái gì? Không hồn lực liền đi buôn bán. Ngươi một cái 6 tuổi tiểu thí hài, nhà nhi lớn liền muốn học người làm ăn. Nhà chúng ta có tiền cho ngươi bại sao? Ta nhìn ngươi là ngứa ra. Lúc này Diệp Chi Thu còn không biết rõ hắn phụ mẫu ý nghĩ. Hai ba bước liền đi tới bên cạnh đại phá phòng phía trước. Nơi này là đường tam nhà. Nhà chiếm diện tích rất rộng rãi. Liền là có chút lọt gió. Lúc này đường tam nhà ống khói, lượn lờ khói bếp mới vừa vặn dâng lên. Diệp Chi Thu như quen thuộc đẩy ra đường tam nhà cửa gỗ nát. Hai ba bước liền chạy tới bếp lò bắt đầu hỗ trợ châm củi lửa. Đường Tam đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn cái này tiểu đồng bọn cũng không phải ngày đầu tiên đến giúp hắn nấu ăn châm củi. Hai người hợp lực, không bao lâu một nồi cháo loãng liền nấu xong. Đường Tam vén lên nắp nồi. Trong nồi cháo loãng hạt gạo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận là màu trắng mờ canh cháo. Đây chính là đường Tam cùng cha của hắn Đường Hạo cơm trưa. Thậm chí bữa tối phần lớn thời gian cũng là như vậy. Chỉ có cháo loãng, không có một chút gọi món ăn. Diệp Chi Thu biết đấu la nội dung chuyện, nhưng vẫn có chút không thể tiếp nhận Đường Hạo cách làm. Ngươi một cái phong hào đấu la chịu đả kích liền để đó nhi tử mình mặc kệ. Nhìn một chút đường tam gầy cùng khỉ có liều mạng, mỗi bữa đều ăn không đủ no, tuổi còn nhỏ liền đã dinh dưỡng không đầy đủ. Đây là một cái hợp cách phụ thân nên làm việc sao? Diệp Chi Thu có chút làm đường tam bất bình, nhưng hắn biết, cái này không phải mình một ngoại nhân cai quản sự tình. Tiểu tam, tiếp lấy. Diệp Chi Thu từ trong ngực móc ra vừa rồi tại trên bàn cơm thuận tay móc bánh bao trắng. Nhẹ vứt cho đường Tam. Lên tiếng nhắc nhở, đường Tam lúc này chính giữa cầm thìa gỗ hướng trong chén cháo. Cũng là không có dư thừa tay lại đi tiếp cái kia bánh bao lớn. Bất quá, đường Tam nhiều năm như vậy đường môn tuyệt học cũng không phải luyện không. Chỉ thấy hắn tay trái có chút run lên. Trong tay chén gỗ rời khỏi tay, hướng lên bay lên cao hơn 2 mét, kém chút liền đụng phải nóc nhà. Diệp Chi Thu ném qua đến bánh bao lớn bị đường tam tiện tay tiếp được. Sau đó liền nhét vào trong miệng ngậm. Lúc này, lên cao chén gỗ lực đạo đã dùng hết, bị sức hút trái đất hấp dẫn lấy rơi xuống. Đường tam nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tay trái vươn ra. Trong lòng bàn tay hướng lên, chén gỗ thẳng đứng hạ xuống, vừa vặn rơi vào bàn tay hắn chính giữa, nửa giọt canh cháo đều không rải xuống, tất cả những thứ này đều nước chảy mây trôi. Đường tam tựa như tính toán tỉ mỉ qua đồng dạng, nhưng trên thực tế, đây đối với hắn chỉ là một bữa ăn sáng. Tiện tay vì đó, đường môn khống hạc cầm long cũng không phải thổi ra, cua cua. Đường Tam hàm hồ cảm ơn, còn liếc mắt, gia hỏa này luôn dùng loại này thủ đoạn nhỏ muốn thấy mình bị trò mèo. Diệp Chi Thu nhìn thấy một màn này có chút tiếc nuối. Trên thực tế, hắn đối với đường Tam thời gian rất ngạc nhiên, cực kỳ hướng về, học không đến nhìn một chút cũng là tốt lắm. Mỗi lần nhìn đường Tam thi triển khống hạc cầm long, động tác kia đều có một loại mang theo tính nghệ thuật mỹ cảm. Diệp Chi Thu cũng không phải lần đầu tiên cho Đường Tam ra vấn đề khó khăn, nhưng không có một lần thành công qua, chỉ có thể cảm thán một tiếng, thật sự là bánh bao trắng đánh Đường Tam, có đi không về. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.